Siêu thần yêu nghiệt, chương 870, độc hữu sản phẩm của tiểu thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, phất phất tay, nói, Vô Trần, dẫn bọn hắn đi nội vụ đường, nhận lấy đồ vật sinh hoạt, sau đó an bài chỗ ở. Vâng, đệ tử gọi Vô Trần dẫn mấy người Vân Phi Dương rời khỏi chủ điện tiến về nội vụ đường nhận quần áo rồi đi thẳng đến khu rừng chân của đệ tử. Trên đường, gặp được từng đệ tử của Tấn Tiêu Phong. Có thể do tư chất, tu vi của bọn họ cũng không xuất sắc. Phần lớn đều trong giai đoạn nửa bước vũ thần. Ai, những sư đệ mới tới này chỉ sợ đều mạnh hơn chúng ta a. Bọn người Vân Phi Dương vừa đi qua. Một đệ tử Tấn Tiêu Phong cảm khái, hâm mộ cũng vô dụng, chúng ta nên tiếp tục cố gắng tranh thủ một ngày trở thành nội môn đệ tử. Nói cũng đúng, mọi người bắt đầu bận bịu. Không phải chứ, Lão Mục đứng trước đình viện phủ đầy cỏ dại, trừng mắt, nói, chúng ta ở đây, Vân Lịch cũng tức giận, chỗ này rõ ràng thật lâu không có người ở, trên nóc nhà còn thủng nhiều chỗ đây. Càng sụp đổ là, cường độ thuộc tính nơi đây quá kém. Vô Trần thản nhiên lên tiếng. Chư vị sư đệ, các người mới tới Linh Tiêu Phái. Chỉ là ký danh đệ tử. Căn cứ quy củ tông môn thì phải ở phòng lịch luyện đơn sơ như thế. Hắn ra vẻ sư huynh. Trong ngôn ngữ có ý vị thuyết giáo. Tên này là Mục muốn bảo tẩu. Vân Phi Dương vội che miệng hắn. Cười hỏi. Sư huynh, cái gì là ký danh đệ tử? Vô Trần liếc La Mục một cái đáp. Những đệ tử mới tới các ngươi nên theo Vân sư đệ học một ít cái gì gọi là khiêm tốn. Đừng lấy ngạo khí của thiên tài phàm giới đến Linh Tiêu Phái. Vân Phi Dương khiêm tốn. Đám người La Mục nhất thời im lặng. Tên này cuồng lên sẽ khiến người ta giận sôi đó. Vân Phi Dương cười một tiếng. Rất được hảo cảm của Vô Trần. Hắn lúc này trình bày rõ ràng phân chia cấp bậc đệ tử của Linh Tiêu Phái ra. Đệ tử Linh Tiêu Phái có 5 loại, phân biệt là ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử hạch tâm. Đám Vân Phi Dương hiện tại thuộc về ký danh đệ tử. Sau khi nhập môn 1 tháng sẽ tiến hành khảo hạch. Thông qua thì có thể trở thành ngoại môn đệ tử, không thông qua sẽ bị đuổi. Ngoại môn đệ tử có thể tu luyện vũ kỹ Linh Tiêu Phái, xem như là thành viên chính thức của tông môn, nhưng muốn lấy được võ đạo tư nguyên cao hơn thì phải nỗ lực đề cao tu vi. Đạt tới cảnh giới nhất định, thăng lên làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử xem như trụ cột của Linh Tiêu Phái. Võ đạo tư nguyên của họ phong phú hơn, thậm chí có thể nhận linh thạch mỗi tháng. Linh thạch, độc hữu sản phẩm của tiểu thần giới. Đây là một loại khoáng vật đặc thù, bên trong ẩn chứa thuần nguyên thuộc tính, độ tinh khiết còn muốn nồng đậm hơn thiên địa thuộc tính. Linh thạch có thể để võ giả hấp thu mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, từ đó nhanh chóng đề cao tu vi. Yến Sơn Tuyết năm đó tiến vào vạn thế đại lục, sáng tạo quỷ các, phân mấy khối linh thạch ra chế tạo đan dược. Võ giả phục dùng thì có công hiệu đề bạt cảnh giới nhỏ của Vũ Vương. Linh thạch không chỉ có thể cung cấp võ giả tu luyện, còn có thể luyện chế chí bảo và trang bị. Cách chương